Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1363, tương lai đường. Từ Thương Dương tự thuật bên trong, Hạ Tân đại thể cũng có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Hầu như toàn bộ Eding trong thành bảo đều là hỏa quang, tiên huyết, cùng thi thể, thông thường sĩ binh, hoàng gia kỵ sĩ, còn có một nhóm thần bí thế lực người bịt mặt, cộng thêm hạ giả cùng thí thần người biết. Thương Dương là ở những người này thuộc hạ trốn ra được. Thương thế của ngươi trọng sao? Tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt a. Đừng động những chuyện khác. Ta ngược lại thật ra không có gì. Tĩnh dưỡng vài ngày còn kém không nhiều lắm. Bất quá, ta phát hiện nhất kiện tương đối nghiêm trọng sự tình. Cái gì? Thương Dương là bằng vào bén nhạy sức quan sát, cùng xuất sắc đầu não mà ở thí thần biết bộc lộ tài năng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, hạ giả trên người lệ khí cùng sát khí, phơi bày càng ngày càng tăng tình huống. So sánh ban đầu ở thí thần biết căn cứ nhìn thấy hạ giả thời điểm, bây giờ hạ giả nhất định chính là cái bị ám bao phủ chân chính là bạo quân. Hoặc có lẽ là, nàng thực sự là được rồi. Ám dạ chi nữ vương, trên người cỗ này làm người ta run sợ. Ám khí hơi thở quá nồng hậu, cảm giác giống như là có thể đem người cho nuốt sống đi vào giống nhau. Người thường, chỉ là thấy được nàng cặp kia sâu không thấy đầy ánh mắt, chỉ sợ liền muốn ném hồn, tựa như những cái này sĩ binh giống nhau, vẻn vẹn liếc mắt. Đã bị hạ giả cho mê hoặc, sau đó còn có cái kia mãnh liệt lệ khí, cùng sát khí, Thương Dương suy đoán đây là bởi vì chịu nàng người chung quanh ảnh hưởng. Bởi vì hạ giả vốn có cực mạnh năng lực học tập, hoặc có lẽ là cái kia đã không phải toán học tập, hoàn toàn có thể xưng là phim âm bản năng lực, lúc đó hạ giả đối phó hắn thời điểm, dùng thí thần biết. Cũng chính là người bên cạnh nàng chiêu thức, mỗi người chiêu thức nàng biết, điều này cũng làm cho quên đi. Lúc đó Thương Dương thời điểm chạy trốn, sử dụng nhất chiêu bí kỹ ve sầu thoát xác, đó là một loại khá quỷ dị cùng với khó học võ thuật. Toàn bộ thí thần biết, trừ hắn ra, tuyệt đối không có người thứ hai sẽ, nhưng, hạ giả chạy trốn thời điểm, cũng dùng chiêu này. Vẻn vẹn gặp một lần, liền hoàn mỹ bản sao đi qua. Phải biết rằng, lấy Thương Dương như vậy thiên tài, trước đây đều là học nửa năm mới học được, một năm mới miễn cưỡng tinh thông. Hạ giả chỉ dùng liếc mắt, liền phim âm bản quá khứ. Thương Dương thôi chắc, hạ giả có thể học tập phim âm bản bất luận người nào chiêu thức. Đồng thời, nàng cũng có thể hấp thu chung quanh sát khí, lệ khí tới cường hóa chính mình. Đây là một loại cường đại thích ứng hoàn cảnh năng lực. Nếu như dùng Darwin thuyết tiến hóa để giải thích, chính là nhân loại biết thích ứng hoàn cảnh tiến hóa. Nhưng viên hầu đến nhân loại, từ tứ chi đến đứng thẳng hành tẩu, nhân loại đã trải qua mấy ngàn vạn năm tiến hóa có ngày hôm nay. Thế nhưng, nếu như ngươi đem nhân loại nhét vào tràn đầy khủng long kỷ Jura, nhân loại sẽ diệt vong sao? Sẽ không, có lẽ sẽ có tuyệt đại đa số người tử vong, nhưng nhân loại như cũ biết tiến hóa, biết thích ứng hoàn cảnh sinh tồn được, đi qua cải biến thân thể của chính mình, đầu não, tay chân, đẳng đẳng, tới tiến hóa thích ứng hoàn cảnh. Nếu như quanh mình đều là một đống huyết tinh tàn bạo ăn thịt long, nhân loại tại loại này hoàn cảnh sống lâu, cũng là biết tiến hóa ra cường đại tứ chi, khí thế, tới cùng với đối kháng. Nhưng này cần đại lượng thời gian, mà hạ giả, nàng không cần, nàng có thể vượt qua thời gian cản trở, trực tiếp tiến hóa chính mình, thuận theo hoàn cảnh tiến hóa, tuyệt đối không có so với nàng chung quanh vài cái thí thần hội thành viên càng âm u, càng giàu có sát khí, mấy cái đều là chiến tranh cuồng nhân, tuyệt đối cỗ máy giết chóc. Mà hạ giả ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, giống như trong sa mạc tiên nhân trưởng một dạng, từ trên người mấy người hấp thu chất dinh dưỡng, hấp thu mấy người sát khí, lệ khí, học tập mấy người chiêu thức, dùng để tiến hóa chính mình. Ngoại hình của nàng không có biến hóa, nhưng Thương Dương cảm giác trước mắt Hạ Dạ, cùng lúc đó ở thí thần hội Hạ Dạ, đã hoàn toàn là hai người, cho nên hắn mới có thể nói, thật để cho Hạ Dạ tìm được một nửa kia gen, nhân loại bên trong tuyệt đối không có đối thủ của nàng. Nàng đã sở hữu thích ứng hoàn cảnh tiến hóa, cùng học tập người máy, khó có thể tưởng tượng nàng tìm được một nửa kia gen, trở thành hoàn toàn thể bộ dạng sẽ có bao kinh khủng. Hơn nữa, Thương Dương đã nhìn ra, gen có 70% khả năng đúng là ở Hoàng gia Anh trong tay. Luôn cảm thấy mấy cái người bịt mặt cùng Hoàng gia kỵ sĩ tới có điểm kỳ quặc, rất có thể là Hoàng gia Anh thu được tiếng gió thổi chạy tới. Bọn họ cũng không muốn đem gen giao cho Hạ Gia. Đương nhiên, đây chỉ là Thương Dương thôi chắc, cụ thể còn muốn hỏi qua Hoàng thất mới biết được. Hắn chỉ biết là, bây giờ Hạ Gia đã sắp cũng bị trên người nàng sát khí, lệ khí, bị cái kia tàn bạo khí tức cắn nuốt mất rồi. Nhất là đang nghe Hạ Tân tên thời điểm, trở nên càng phát ra tàn bạo, ánh mắt kia phảng phất liền tản ra máu tươi hồng quang, kém chút không đem hắn ăn, đủ thấy có bao nhiêu hận Hạ Tân. Hạ Tân nghe Thương Dương nói xong vẫn không có xen mồm, hắn có chút vô lực bưng cái chán, ánh mắt mờ mịt như có điều suy nghĩ nhìn tiền phương. Hơn nữa ngày Hạ Loan Loan mới nhỏ giọng giải thích, cái này có thể lý giải, học tập cùng tiến hóa vẫn là nhân loại nhất cơ bản năng lực, chỉ là của nàng gen ở phương diện này cường hóa, coi như là trước kia Hạ Gia cũng có thể từ trên người nàng phản ứng ra loại năng lực này. Bởi vì nàng với ngươi sống lâu, từ trên người ngươi hấp thụ ngươi giá trị quan, nhân sinh quan, hấp thu ngươi ôn nhu, thiện lương, học tập ngươi vì người khác suy nghĩ, không dễ dàng vì ngoại giới dao động, cỗ này kiên cường tinh thần, mà bây giờ, thay đổi một cái Hạ Gia, cũng thay đổi một hoàn cảnh, hiện tại bên người nàng đều là chút giết người như ngoé. Từ thi cốt thành đống trong địa ngục, đạp vô số thi cốt đi lên thí thần biết, nàng sở hấp thu chất dinh dưỡng không giống với, trưởng thành phương hướng, tự nhiên cũng không giống nhau. Lời này, làm cho Hạ Tân có chút thống khổ cắn răng, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta biết, đây hết thảy, toàn bộ đều là trách nhiệm của ta, không phải của ngươi trách nhiệm. Hạ Dạ là đặc biệt, trên người của nàng, chút xuống mẹ ngươi yêu, nàng cùng ta đã gặp còn lại nhân tạo thiên sứ là hoàn toàn bất đồng. Cũng căn bản không có người nghĩ đến, nàng sẽ biến thành như vậy. Theo lý thuyết, nàng không nên cường đại như thế vô địch, vẫn là, ở chỉ có phân nửa gen dưới tình huống. Hạ Loan Loan sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì nàng rất thông minh, cũng có thấy xa, nàng mơ hồ đã thấy tương lai. Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Gia, như vậy đến cuối cùng, Hạ Gia xông ra họa, chỉ sợ toàn bộ phải do Hạ Tân tới cõng. Trưởng lão của Hạ Gia chuyện trước không nói, tốt xấu Hạ Tân là Hạ Gia tam thiếu gia, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, Hạ Gia giết là nhân gia anh sĩ binh, còn có quốc gia cao cấp nhất, tượng trưng chính nghĩa cùng hòa bình hoàng gia kỵ sĩ A. Bút chướng này, Hạ Tân nên lấy cái gì hoàn lại? Chính mình lại làm như thế nào bang Hạ Tân mới tốt? Nhớ tới, loại thời điểm này, nhất định phải động khởi đầu óc tới, nếu muốn ra biện pháp tới. Hạ Loan Loan, ngươi có thể, vì trong lòng ngươi một cái kia mộng đẹp, ngươi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Bang Hạ Tân, Hạ Loan Loan, ở trong lòng cổ vũ cùng với chính mình. Nghĩ vậy, nàng mở điện thoại di động lên, ghi danh Anh Quốc vài cái tân văn website, cái kia to lớn tiêu đề thực sự vô cùng thấy được. muốn không nhìn thấy đều không được. Edding tòa thành tao ngộ từ trước tới nay nhất. Ám ngập kích khủng bố. Trận vong sĩ binh 136 người. Trận vong tướng lĩnh 5 người. Hoàng gia kỵ sĩ 1 chết 3 tổn thương. Hơn nữa, còn bổ sung ở một áng lửa bên trong. Cháy hừng hực lấy Edding tòa thành. Cái kia ngập trời hỏa diễm. Phảng phất tại trên bầu trời đan dệt ra ác ma mỉm cười tàn nhẫn. Cười nhạo thế nhân ngu muội cùng vô tri. Hạ Tân bỗng nhiên nhìn hai lần video hỏi. Đúng rồi, Loan Loan, nếu như là của chính ta nói. Đại khái là không thấy được nữ hoàng điện hạ. Thế nhưng, nếu như lấy hạ gia thiếu gia thân phận, có thể gặp được nàng sao? Hạ Tân cần thấy một cái nữ hoàng. Đem hạ dạ chuyện cho chuẩn bị cho tốt. Cái này, chúng ta cùng nữ hoàng cũng không có cái gì giao tế. Hạ Loan Loan nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Nhưng nếu như muốn gặp nàng lời nói, cũng là có biện pháp. Tỷ như, ta nhớ được có một vị Trác vương tử là làm nông nghiệp buôn bán bên ngoài. Chúng ta có thể mượn buôn bán hợp tác cơ hội với hắn tiếp xúc. Thông qua nữa hắn dẫn tiến. Đi gặp đến nữ hoàng, nhưng là, lúc này đi gặp nàng là không có ý nghĩa, chỉ là bằng bạch thừa nhận người ta lửa giận mà thôi. Hạ Tân khẳng định nói, không phải, ta nhu cầu cấp bách nhìn thấy nàng, chờ đợi thêm nữa cũng không còn ý nghĩa, dạ dạ còn không có bắt được gen, tất nhiên còn phải lại độ tập kích, mâu thuẫn chỉ biết càng kết càng sâu. Có một số việc chung quy là muốn đối mặt, muội muội ta chuyện, chính là ta sự tình, nàng làm sai sự tình, ta tới gánh chịu, ta phải phụ trách uốn nắn lỗi lầm của nàng. Nếu xác định đồ đạc ở hoàng thất trong tay, vậy chỉ cần liên hệ nữ hoàng, liền có thể biết dạ dạ bước kế tiếp động tác, cùng Hạ Loan Loan nghĩ giống nhau, Hạ Tân sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Hắn đã làm tốt vì hạ dạ gánh tội chuẩn bị. Hạ Tân kiên định không thể dao động ánh mắt, làm cho Hạ Loan Loan biết. Lúc này, chính mình chỉ sợ nói cái gì cũng vô ích. Hạ Tân sẽ không cải biến chủ ý. Ta biết rồi, ta sẽ đi làm. Một là, trên tay ta đã không có nửa điểm quyền lực. Ngươi muốn động dùng mấy nhà kia đại hình công ty đa quốc gia. Sợ rằng được từ Hạ Vô Song trong tay đoạt lại mới được. Việc cấp bách vẫn là hạ gia chuyện. Hai là, theo ta được biết, nàng nhược điểm lớn nhất chính là thương thế khó có thể khỏi hẳn. Nàng chỉ là nuôi tới một cái tổn thương. Từ lần trước động thủ đến bây giờ đã hai cái nhiều tháng, cho tới bây giờ mới động thủ. Ta đoán chừng là mới chữa khỏi vết thương. Nàng lần này bị nhiều người vây công như vậy, thụ thương tuyệt đối không nhẹ, chí ít có thể để bảo đảm hai tháng bên trong sẽ không xuất thủ. Ngươi có thời gian nghĩ biện pháp. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, ta là sợ nàng chịu người bên cạnh ảnh hưởng, nhưng ngươi muốn gặp nữ hoàng, cũng không phải một chốc một lát có thể thành công. Hai con đường, hoặc là liền đi qua buôn bán đồng bạn hợp tác quan hệ. Đi gặp nàng, nhưng hạ gia buôn bán cơ bản đều nắm giữ ở Hạ Vô Song trong tay. Hoặc là ngươi tự làm lên hạ gia gia chủ, chỉnh hợp hạ gia, vậy nhất định có thể nhìn thấy nàng. Không người nào dám bỏ qua một cái hoàn toàn thể hạ gia. Tuyệt đối không có, dù cho nữ hoàng cũng không dám khinh thị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.